Hoàng Sủng, chương 55, Mỹ Vị, Góc Truyện Audio.com, Edit, Tiểu Pi, Beta, A Cảnh. Hoàng đế nhìn vào mắt Tiết Tĩnh Xu, nói lại một lần. Ta ở đây, Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc nói. Ta biết người ở chỗ này nha, nếu không khi nãy ta nói chuyện với ai. Nàng che miệng lại ngáp một cái. Ta thật sự rất mệt, bây giờ có thể ngủ rồi chứ. Hoàng đế nói, có thể, nhưng mà phải ăn viên thuốc giải rượu trước. Tiết Tĩnh Xu chừng hắn. Người gạt ta, vừa rồi người nói bồi người nói chuyện thì sẽ không phải ăn canh nữa, người nói chuyện không giữ lời gì hết. Hoàng đế cong khóe miệng, hình như ta chưa từng đồng ý với hoàng hậu, huống hồ, mới vừa rồi đó là canh giải rượu ta đã thông cảm cho hoàng hậu không cần uống, nên giờ đã gọi người đổi thành thuốc viên giải rượu, chẳng lẽ hoàng hậu không muốn ăn thuốc viên, mà là muốn ăn canh. Tiết Tĩnh Xu chu miệng ủy khuất. Không muốn ăn canh, vậy ăn thuốc viên, hoàng đế nói, vén màn che lên, phân phó với người bên ngoài một tiếng. Tiết Tĩnh Xu ghé vào trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói thầm. Người xấu, hoàng đế nghe được quay đầu nhéo nhéo gương mặt nàng, nói. Nàng quá khen, Tiết Tĩnh Xu hừ một tiếng, càng thêm lớn tiếng nói. Đồ xấu xa, Đức Công Công đang từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy những lời này bước chân hắn chợt ngập ngừng, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân mà đi vào, nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, nương nương, đã mang thuốc viên giải rượu tới. Hoàng đế bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiết Tĩnh Xu một cái, sau khi hoàng hậu say rượu tuy rằng so với ngày thường càng thêm mềm mại xinh đẹp nhưng tính tình cũng càng thêm nũng nịu vài phần. Cũng may vẫn là rất đáng yêu. Hắn tự mình lấy thuốc viên tới, nói với Tiết Tĩnh Xu. Há miệng ra, Tiết Tĩnh Xu nhìn viên thuốc đen bóng kia, độ lớn đại khái bằng móng tay cái của nàng. Nhìn thôi đã cảm thấy đắng, cọ tới cọ lui mà không muốn ăn. Hoàng đế uy hiếp nói, nếu không ăn thuốc giải rượu thì uống canh giải rượu, hoàng hậu chọn một cái đi. Tiết Tĩnh Xu nhăn mũi hừ một tiếng, không tình nguyện nói. Ăn thì ăn, nàng há mồm ăn thuốc viên giải rượu trong tay hoàng đế. Đầu lưỡi không cẩn thận liếm một chút trên ngón tay hắn. Hoàng đế động đầu ngón tay, nhìn chăm chăm nàng. Tiết Tĩnh Xu lại chuyên tâm mà thưởng thức thuốc viên giải rượu trong miệng. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là viên thuốc kia không đắng chút nào, mà là chua chua, có chút giống quả sơn tra. Nàng dùng đầu lưỡi lừa lừa viên thuốc kia cho lăn qua lăn lại trong miệng mình, hì hì cười nói. Chơi thật vui, chơi thật vui. Hoàng đế nhìn chằm chằm cái miệng đỏ bừng của nàng trong chốc lát từ từ cúi đầu xuống lấp kín nó, đưa đầu lưỡi tham lam vào miệng nàng, truy đuổi cái lưỡi của nàng. Tiết Tĩnh Xu cho rằng hắn muốn tới đoạt viên kẹo của nàng, đầu lưỡi đảo càng thêm hăng say, lại vô tình như ý muốn của hoàng đế. Hai người răng môi quấn quýt, viên giải rượu kia cuối cùng cũng tan hết trong miệng bọn họ. Hoàng đế lui về một chút, gò má Tiết Tĩnh Xu ửng hồng, thở hồng hộc nhìn hắn, chỉ trích nói. Sao người lại đoạt đồ ăn của ta? Hoàng đế cúi đầu lại hôn một lúc lên đôi môi ướt át sưng đỏ của nàng, nói giọng khan khan. Ta còn muốn ăn nàng. Tiết Tĩnh Xu sợ tới mức vội lăn ra từ trong lòng ngực hắn, trốn vào đống chăn. Đừng ăn ta không thể ăn được đâu. Trong phòng không khí đang ám muội, bị một câu của nàng phá sạch sẽ. Hoàng đế đột nhiên có chút hối hận, không nên rót cho hoàng hậu uống say như vậy. Hắn nhìn cái ụ chăn nhô lên kia, lắc, góc truyện audio.com, đầu, đưa tay vỗ nhẹ hai cái. Mau ra đây, đừng giả chết. Trong chăn vẫn không nhúc nhích, hoàng đế lại đợi chờ, sợ nàng thật sự ngủ, liền động thủ xốc chăn lên, lại thấy hoàng hậu nằm ở trong chăn đã ngủ mất. Xem ra vừa rồi là màng thật sự rất mệt. Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, trong máu hình như có tuấn mã phi nhanh, cả người khô nóng khó chịu. Nhưng mà nhìn hoàng hậu đang ngủ say như vậy, rồi lại không ra tay được. Tương tự như câu máu huyết sôi trào trong chuyện hát ấy. D. Hắn đành phải sửa lại tư thế ngủ cho hoàng hậu, rồi sau đó nằm ở bên cạnh nàng, ôm cả người vào trong lòng ngực, nhắm hai mắt tĩnh tâm dưỡng thần. Đến giờ mẹo ngày hôm sau, Tiết Tĩnh Xu tỉnh dậy. Bình thường giờ này nàng tỉnh lại là bởi vì hoàng đế muốn thượng triều, hôm nay là vì nàng khát nước. Nàng thật cẩn thận mà ngọ nguậy trong ngực hoàng đế, nhíu mày nghĩ lại chuyện đêm qua, lại phát hiện mình một chút cũng nhớ không nổi, chỉ nhớ rõ chén canh gà kia có hương vị hơi lạ, mùi rượu rất nồng. Nàng không khỏi hoài nghi là hoàng đế cố ý muốn chuốc say nàng, nhớ tới tình huống sau lần say rượu trước đó, nhịn không được mà bồn chồn trong lòng. Không biết đêm qua khi nàng say có lại bị hoàng đế dụ nói ra cái gì không? Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi thì hoàng đế cũng tỉnh lại. Tiết Tĩnh Xu vội nói. Bệ hạ ngủ thêm một chút nữa đi, còn 15 phút nữa mới đến giờ mẹo. Hoàng hậu khát nước, hoàng đế hỏi nàng, Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Hoàng đế liền kêu tiểu nội giám gác đêm tiến vào rót nước. Tiết Tĩnh Xu uống xong, lại nói, còn chưa tới giờ, bệ hạ ngủ tiếp một lát đi. Hoàng đế nói, đêm qua hoàng hậu cũng không phải gọi ta như vậy. Vừa rồi Tiết Tĩnh Xu còn hoài nghi có phải mình bị hắn lừa làm chuyện gì rồi hay không, vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng rơi lột bột một cái. Nhớ tới việc hoàng đế biết rõ nàng không uống rượu được còn sai người làm canh gà nồng mùi rượu như vậy, liền đánh đòn phủ đầu nói. Đêm qua bệ hạ cho ta uống canh đó, không biết là có ý gì. Hoàng đế hỏi lại nàng, hoàng hậu nghĩ sao, Tiết Tĩnh Xu nói, ta cũng không biết bấm đốt ngón tay, thì sao biết trong lòng bệ hạ là nghĩ cái gì. Hoàng đế duỗi tay ra vòng qua sau đầu vuốt ve sau tai nàng, ra vẻ cảm thán. Hoàng hậu tỉnh dậy liền trở mặt không nhìn người, một tiếng gọi bệ hạ, một câu gọi hoàng thượng. Tối hôm qua nàng uống say, lại ôm ta luôn miệng gọi rượu ca ca không ngừng, thật biết quấn quýt người ta. Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt lên, trần trờ nói. Cái gì, gọi ca ca, sao ta lại gọi như vậy, nhất định lại là bệ hạ lừa ta. Hoàng đế hỏi nàng, hoàng hậu còn nhớ rõ tên của ta. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nghĩ, lắc đầu. Hoàng đế nói, đại diễn quốc họ trừ ta tên một chữ diệu. Đêm qua sau khi ta nói cho hoàng hậu biết, hoàng hậu liền quân lấy ta, một hai phải gọi ta diệu ca ca, khiến ta cảm thấy thật khó xử mà. Trên mặt Tiết Tĩnh Xu liền chuyển hồng, ánh mắt dao động không dám nhìn hắn. Trong lòng nàng cảm thấy mình sẽ không nói như vậy, nhưng mà nàng lại không nhớ nổi tình huống sau khi say rượu, trong lòng cũng không rõ căn nguyên. Huống hồ, hoàng đế cũng sẽ không vô duyên vô cớ lừa nàng như vậy đi, nhất định là có nguyên nhân mới có kết quả. Nghĩ như vậy, nàng không được tự nhiên hỏi, thật sự là vậy sao? Hoàng đế gật đầu, thiên chân vạn thật chỉ sợ đêm qua người hầu hạ bên ngoài điện cũng nghe thấy, nếu hoàng hậu không tin có thể. Gocchuyenaudio.com, gọi người tiến vào đối chất, Tiết Tĩnh Xu xấu hổ nói không ra lời. Ta, hoàng đế lại nói, nhưng mà ta cảm thấy xưng hô như vậy cũng không tồi. Sau này khi không có ai, hoàng hậu cứ gọi ta như vậy đi. Tiết Tĩnh Xu cảm thấy cách xưng hô này thật sự là làm người xấu hổ luống cuống, có suy nghĩ muốn phản bác. Nhưng rồi ngẫm lại đêm qua mình đã gọi nhiều lần như vậy, căn bản không còn tư cách nói những lời này nữa, đành phải trầm mặc không nói. Hoàng đế lại không cho nàng toại nguyện, thúc giục nói. Sao hoàng hậu lại không nói lời nào? Gọi một tiếng cho ta nghe một chút xem nào. Tiết Tĩnh Xu mấp máy đôi môi, vài lần muốn há miệng nhưng làm thế nào cũng không gọi được. Hoàng đế xoay người chặn nàng, đôi tay trống ở phía trên cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng. Mau gọi rượu ca ca. Tiết Tĩnh Xu nắm vạt áo hắn, nhắm mắt lại giống như đang hạ quyết tâm. Cuối cùng thì thầm gọi một tiếng, rượu ca ca, khi nàng say rượu thanh âm mềm mại du dương, ánh mắt hồn nhiên. Hiện giờ lại tỉnh táo, giọng nói ôn nhu, như một cơn gió xuân thổi vào lòng người, lại như một cọng lông chim trắng tinh, nhẹ nhàng ve vuốt làm động tâm ai. Hai má bởi vì ngượng ngùng nên đỏ ửng, so với ngày thường yên lặng, nàng lại càng thêm vài phần dễ thương. Hoàng đế từ từ cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi môi nàng. Lại gọi một lần, rượu ca ca ưm. Hoàng đế bỗng nhiên lấp kín môi nàng, trải qua một đêm an tĩnh rốt cuộc cũng đã bình ổn máu huyết lại, nhưng giờ phút này lại sôi trào lên lần nữa. Đêm qua buộc phải nhẫn nại, mà hiện tại, hắn đã không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa. Tiết Tĩnh Xu bị hắn động vài cái liền lột sạch sẽ, nàng vội giãy giụa, nói, đừng. Chút nữa chàng còn phải vào chiều mà. Hoàng đế nặng nề thở dốc hôn từ cần cổ trắng nõn một đường đi xuống, lưu lại vài vết đỏ trên da nàng. Tới kịp, hắn khàn giọng nói, Tiết Tĩnh Xu tiếp tục khuyên nhủ, có thể sẽ muộn, vậy cứ để bọn họ chờ. Hoàng đế luôn luôn vững vàng ngữ điệu, nhưng lúc này lại mang theo vài phần nôn nóng không kiên nhẫn. Đột nhiên hắn lại dướn người hôn lên đôi môi đỏ của Tiết Tĩnh Xu trong giọng nói có chút trách móc. Vẫn là nên lấp kín cái miệng này của hoàng hậu, đỡ phải để nàng nói những lời gây mất hứng. Tiết Tĩnh Xu ưm hai tiếng, dùng tay ôm vai hắn. Hoàng đế lùi lại một chút, hơi thở nóng rực hơi thở phả trên cổ nàng. Hoàng hậu muốn nói gì? Nếu vẫn là khuyên ta đi thượng triều ta sẽ lại lấp kín miệng nàng. Nhưng nếu là muốn gọi ta rượu ca ca, thì ta sẽ vui nghe nàng gọi. Khóe mắt Tiết Tĩnh Xu đỏ bừng, mang theo vẻ mị hoặc mà ngày thường không có, nhẹ nhàng mà trừng mắt nhìn hắn một cái. Đến lúc đó triều thần có hỏi, bệ hạ đừng lấy thiếp ra làm tấm bình phong là được. Đôi tay hoàng đế theo đường cong trên người nàng là lướt rời xuống, trong miệng nói. Sao lại là hoàng hậu sai? Rõ ràng là ta ở trước giường long phượng của hoàng hậu té ngã một cái, ngã vào trên giường rồi không đứng dậy được cho nên hiện tại mới làm trễ triều chính. Gạch dưới, Tiết Tĩnh Xu nghe xong, giờ khóc giờ cười mà đánh hắn một cái, đang muốn nói chuyện thì cảm giác ê ẩm chướng đột nhiên kéo đến, nàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. Bệ hạ nhẹ một chút, sau khi hoàng đế tiến vào liền dừng lại bất động chờ nàng thích ứng. Nghe thấy lời này, lại cúi đầu tới dụ dỗ nàng. Nào, gọi rượu ca ca thì ta sẽ nương tay. Tiết Tĩnh Xu mắc cỡ đỏ mặt không nói lời nào. Hoàng, góc chuyện audio.com, đến nói, gọi rồi ta sẽ nhẹ một chút. Tiết Tĩnh Xu hoài nghi mà nhìn hắn một cái, trên mặt nổi lên hai dạng mây đỏ, do dự nói. Rượu ca ca, chàng nhẹ một chút, sự thật chứng minh khi hoàng đế ở trên giường đều sẽ gạt người. Đức công công cho người hầu hạ lui ra, một mình canh giữ ở ngoài điện. Bên tai nghe hoàng hậu nương nương nghẹn ngào từng tiếng chàng lại gạt ta. Hắn lắc đầu thở dài, đi ra ngoài phân phó công nhân, gọi bọn họ nấu thêm nhiều nồi nước ấm, một chút nữa nước rửa mặt để dùng kia sợ là không đủ cho bệ hạ tiêu xài. Gạch nối. Tiểu Pi, xin phép giới thiệu một chút, nhà vừa re-up bộ mới, có ảnh thiệp qua ủng hộ nha chị em. Cách chương.